Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 941, tuổi trẻ nữ hoàng, 74. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter H. Mới đầu rất nhiều người đều coi là nữ hoàng đem đường Nặc Nguyệt phái đi ra. Là kiêng kỵ nàng, về sau nhìn thấy hàng năm nữ hoàng đều sẽ đường Nặc Nguyệt khánh công. Đãi nàng thật như tỉ muội. Đường Nặc Nguyệt cũng là một mực chung với nữ hoàng, tâm lý những cái kia không nên có tâm tư, cũng gỡ xuống dưới, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, đường Nặc Nguyệt mỗi một lần rời đi hoàng thành thời điểm, đều sẽ ôm một cái dương mật báo rời đi, nàng cùng vương phu đan ca cáo biệt, ngồi lên xe ngựa, nắm lấy xe ngựa nơi hẻo lánh bên trong một cái dương mật báo. Thở dài nói. Nữ hoàng muội muội đây là không đem ta làm người nhìn. Coi là ta là động cơ vĩnh cửu sao? Vương gia, đây là bệ hạ coi trọng ngài đâu. Ngài nhìn một cái, bệ hạ chưa hề đem những này giao cho những người khác. Đường Nặc Nguyệt nói thầm, bản vương luôn cảm thấy nữ hoàng muội muội thuận tiện chơi ta một chút. Có phải là còn nhớ hận năm đó sự kiện kia? Nếu như là lời nói, bản vương hiện tại đi nhận lầm. Còn kịp sao, vương gia, mật báo có rất nhiều, thuộc hạ cho rằng còn là trước nhìn mật báo quan trọng hơn. Nguyên bản kế hoạch 3 năm, khả năng làm không hết, đường Nặc Nguyệt khóe miệng giật một cái, bổ nhiệm cầm lấy tấu chương nhìn, nàng ngắm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nói, 3 năm làm không hết, vậy liền 5 năm, 5 năm làm không hết, cái kia 10 năm, trên mặt nàng treo nhàn nhạt cười. Chỉ cần ta đường Nặc Nguyệt tại một ngày, những này người cũng đừng nghĩ lừa dối quá quan. 2 năm này, nàng học được rất nhiều. Nàng đã không phải là ban đầu cái kia đường Nặc Nguyệt. Nữ hoàng giao cho nàng những nhiệm vụ này. Tại hoàn thành thời điểm, nàng xác thực gặp được rất nhiều khó khăn. Như còn là hiện đại cái kia nàng, nàng có thể sẽ cảm thấy không xong, sẽ từ bỏ. Nhưng làm nàng đem chuyện này xem như chính mình trách nhiệm thời điểm. Đột nhiên phát hiện, vấn đề đều sẽ có giải quyết biện pháp. Nàng không phải một cái thông minh người. Nhưng nàng có thể học tập rất nhiều thông minh phương pháp. Nàng cũng không phải là một cái đồ đần. Chỉ cần nguyện ý học tập, vậy nhất định có khả năng thu hoạch rất nhiều kinh nghiệm. Từ vừa mới bắt đầu vội vàng hấp tấp, đến bây giờ lạnh nhạt chỗ. Nàng đã trưởng thành rất nhiều. Kỳ thật, nàng hẳn là cảm tạ nữ hoàng muội muội. Nếu như không có những này gian nan nhiệm vụ, đường Nặc Nguyệt sẽ chỉ là cái kia biết một chút tiểu thông minh, dự định làm cả một đời nhàn tản vương gia đường Nặc Nguyệt. Mà không phải hiện tại triều khí phồn thịnh, đối nhân sinh tràn ngập hy vọng, cảm thấy mỗi một ngày đều rất có ý nghĩa đường Nặc Nguyệt. Bôn ba là bôn ba một chút. Nhưng mỗi một lần đem những cái kia đồ hư hỏng bắt tới thời điểm, được vô số dân chúng cảm tạ, trong nội tâm nàng liền là tự hào, cảm động, nàng cho rằng, dạng này nhân sinh, mới thật sự là có ý nghĩa, mà nàng lúc trước xoắn suýt tình tình yêu yêu, thật là không có cái gì ý tứ, đối Tiêu Tấn, nàng cũng không có ngay từ đầu như vậy hận ý, chung quy là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đều có lập trường, nàng đã buông xuống, cũng trả thù qua, hiện tại nàng muốn bắt đầu nàng mới nhân sinh, mà đan ca, là nàng vương phu, cái này đan ca không phải kiếp trước đan ca, kiếp này duy nàng là theo, là một cái rất thông minh người, nàng có nắm chắc, đan ca cả một đời đều là dạng này đan ca, có lẽ nàng cấp không nổi đan ca rất nhiều yêu, nhưng có thể cho đối phương một đời vinh quang. Nàng đối nam sắc cũng không nóng lòng, hất lên nữ tôn vương gia gia, trên thực tế còn là người hiện đại tư tưởng, nàng có thể tuân thủ nơi này quy tắc sống sót, lại không nhất định phải thật cùng nơi này người đồng dạng. Ba phu bốn hầu, cũng trưởng thành được không sai biệt lắm, hệ thống không hiểu được nghe được đường quả câu nói này. Sửng sốt một chút, túc chủ đại đại, ngươi nói gì thế, cái gì lớn lên không sai biệt lắm. Cách chương,